Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 344, Thiên Thuộc Tính Chu Tiên Kiếm Oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó Bảo Thử Vương này loại không có gì chiến lực thiên nhân cảnh yêu vương cũng không phải là việc khó gì, duy nhất chỗ khó khả năng liền là này Bảo Thử Vương hư không chui, đích thật là rất khó dây dưa, chỉ tiếc hắn gặp Lý Huyền Tông, cơ hồ là thiên khắc hắn Lý Huyền Tông. Mới vừa trôi này trong suốt phi kiếm chính là Thiên Thuộc Tính Chu Tiên Kiếm. Thiên Thuộc Tính Chu Tiên Kiếm ẩn chứa chính là không gian bên trên lực lượng, xé rách một phương không gian hư vô cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá ngày này thuộc tính Chu Tiên Kiếm tiêu hao cũng khó tránh khỏi có chút quá lớn. Mới vừa Lý Huyền Tông chỉ xuất nhất kiếm, hắn liền cảm giác mình tiêu hao lực lượng cơ hồ có thể so với trước đó 4 chuôi Chu Tiên Kiếm tổng cộng. Mà lúc này bên ngoài, Bát Thủ Yêu Vương cũng là cuối cùng công phá Vạn Bảo Sơn, thấy toàn bộ Vạn Bảo Sơn mặt đất cái kia lớn hố to động giống như là địa liệt, hắn lập tức nhếch miệng. Bảo Thử Vương thuật độn thổ đích thật là rất khó dây dưa, người bình thường như muốn chém giết cũng là hết sức khó khăn. Bất quá người bình thường nếu là muốn đối phó Bảo Thử Vương độn địa bí pháp, khẳng định là vận dụng hắn tốc độ của hắn loại bí pháp đuổi theo, hoặc là hạn chế Bảo Thử Vương tốc độ. Kết quả này Nhai Tỳ Yêu Vương cũng là tốt, vậy mà lựa chọn trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ dưới mặt đất đuổi theo, cử động lần này đơn giản liền là chưa bao giờ nghe. Bất quá loại phương thức này nghĩ muốn đuổi kịp Bảo Thử Vương hình như là có chút khó a, lần này hẳn là lại bị cái kia Bảo Thử Vương cho trốn. Bất quá không sao, lần này bọn hắn tập kích vẫn là hết sức thành công. Bảo Thử Vương căn bản là không có phản ứng lại, cho nên cũng không kịp đi na di đi trong động phủ bảo vật. Này Vạn Bảo Sơn đa bảo trong động ngàn vạn bảo vật đều về bọn hắn tất cả. Quảng cáo, ngay tại Bát Liễu Đại Nhân còn tại nghĩ như vậy thời điểm, lại xem tới mặt đất hạ truyền đến một hồi tiếng động. Lý Huyền Tông vậy mà trực tiếp kéo lấy Bảo Thử Vương thi thể đi ra. Bát Liễu Đại Nhân lập tức trợn mắt hốc mồm. Nhai Tí đạo huynh, ngươi lại đem Bảo Thử Vương giết đi, ngươi đến tột cùng là như thế nào chém giết Bảo Thử Vương? Hắn liền vô dụng cái kia hư không độn thần thông sao? Lý Huyền Tông méo một chút đầu, khinh thường nói, cái gì hư không độn, này chuột chết chảy cũng là thật mau, bất quá vẫn là bị ta cho đuổi kịp một bàn tay liền cho bóp chết. Chút thực lực ấy cũng xứng đứng hàng 36 yêu vương. Cũng xứng bài danh tại trên ta. Ta nhổ vào, thấy trước mắt Nhai Tỳ Yêu Vương như cố tại phẫn hận Bảo Thử Vương bài danh trên mình, Bát Liễu Đại Nhân lúc này cũng là có chút đầu chuyển không đến cong. Bất quá hắn sau đó cũng là cho mình một lời giải thích, cái kia chính là này Bảo Thử Vương thuần túy liền là bị Nhai Tỳ Yêu Vương cho sợ choáng váng, cho tới bây giờ chưa thấy qua này loại như thế bạo lực truy kích thủ đoạn, cho nên liền hư không độn cũng không kịp dùng liền bị Nhai Tỳ Yêu Vương cho chém giết. Chỉ có thể nói là Nhai Tỳ Yêu Vương vận khí quá tốt, mà Bảo Thử Vương những năm này cũng là quá mức an giật, lại còn làm thật sự coi chính mình là bất tử chi thân, yêu thánh đều không làm gì được chính mình, kết quả lại chết thê thảm như thế. Lý Huyền Tông lúc này lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tám Liễu Đạo Huynh, giải quyết xong này Bảo Thử Vương đơn giản quá dễ dàng, người trước phái người nắm nơi này bảo vật đều cho truyền về đi, sau đó chúng ta lại đi tiến đánh Kim Sư Vương thế nào? Bát Liễu Đại Nhân sững sờ. Đi tiến đánh cái kia Kim Sư Vương làm cái gì? Lý Huyền Tông bĩu môi một cái, hừ lạnh nói. Cái kia thối sư tử trước đó luôn nói chính mình là cái gì gia tộc Hoàng Kim Hậu Duệ, tổ tiên chính là Phật Tổ Bồ Tát Phật cưỡi cái gì, đối ta rất là xem thường. Lão tử liền không rõ, một cái tổ tiên cho người khác cưỡi tại dưới hông làm thú cưỡi, hung hăng càn quấy cái gì sức lực. Hôm nay lão tử liền muốn rửa sạch nhục nhã, dùng báo ngày xưa vũ nhục mối thù. Được nghe ý này, Bát Liễu Đại Nhân lập tức cảm giác có chút đau răng. Này Nhai Tỳ Yêu Vương quả nhiên không phụ hắn có thù tất báo thanh danh, ngày xưa cái kia Kim Sư Vương cũng chẳng qua là giễu cợt hắn vài câu, hắn bây giờ lại liền muốn giết người ta. Chỉ bất quá Cửu Linh Yêu Thánh là muốn chinh phục Nam Vực Hỏa Châu Tây Bộ những yêu tộc kia thế lực mà không phải tàn sát Tây Bộ những yêu tộc kia thế lực. Hiện tại này Nhai Tỳ Yêu Vương sát khí cũng khó tránh khỏi có chút quá nặng đi, vừa ra tay vậy mà liền muốn liên chạm hai vị yêu vương. Nếu là nắm Nam Vực Hỏa Châu Tây Bộ yêu tộc thế lực toàn bộ tàn sát một lần, cái kia Cửu Linh Yêu Thánh chẳng phải là thành quang can tư lệnh, hắn lại muốn thống ngự ai đi. Cho nên Bát Liễu Đại Nhân chỉ phải cẩn thận an ủi nói. Tạm thời diệt đi một cái Bảo Thử Vương như vậy đủ rồi, đi động Kim Sư Vương, vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn, đạt được Yêu Thánh Đại Nhân cho phép. Lý Huyền Tông nghe vậy lập tức một cau mày nói. Tám Liễu Đạo Huynh, ngươi đây là ý gì? Trước đó Cửu Linh Yêu Thánh đều nói rồi, phong ta làm Trinh Tây Đại Tướng Quân, chính là vì chinh phạt Tây Bộ những cái kia không tuân theo Vạn Yêu Chi Quốc Yêu Vương. Đồng thời ta còn có tùy ý hành động, tùy ý làm chủ quyền lực, chỉ cần ta không phản bội Vạn Yêu Chi Quốc liền không ai có thể can thiệp ta. Làm sao, hiện tại ta muốn đi động cái kia Kim Sư Vương ngươi liền ra sức khước từ lại là có ý gì? Mặc dù cái kia Kim Sư Vương cùng ta có cửu oán, bất quá tên kia cũng là một mực rất cuồng ngạo, mảy may đều không đem Cửu Linh Yêu Thánh để vào mắt. Ta tiêu diệt hắn chẳng lẽ còn không đúng sao? Nếu là như vậy động thủ đều muốn lề mà lề mề, này Trinh Tây đại tướng quân ta tốt hơn là không làm. Bát Liễu đại nhân thấy thế cũng là liền vội vàng khuyên nhủ. Nhai Tý đạo huynh chớ muốn tức giận, ta cũng không phải ý thứ này. Trước mắt hắn nếu là thật nắm này Nhai Tý yêu vương bức cho phản, đó mới là đối với mình tối vi bất lợi. Quảng cáo, lão tổ đều đã nắm trông giữ Nhai Tý yêu vương giao cho hắn, vậy tương lai Nhai Tý yêu vương thật phản loạn, chính mình chính là cõng nồi. Mà lại người ngoài đều biết Nhai Tý yêu vương đầu phục Vạn Yêu Chi Quốc, lại giúp đỡ Vạn Yêu Chi Quốc tiêu diệt Bảo Thử Vương lập uy. Kết quả thoáng qua Nhai Tý yêu vương liền bị bức phản, vậy bọn hắn Vạn Yêu Chi Quốc thành cái gì rồi? Không phải thành chê cười nha, cho nên lúc này ngàn vạn không thể chọc giận Nhai Tý yêu vương. Bát Liễu đại nhân cân nhắc một chút giọng nói, Yêu Thánh đại nhân vẫn là hy vọng bọn họ sống sót đầu hàng Vạn Yêu Chi Quốc, chết đã có thể không đẹp. Bảo Thử Vương đáng chết là bởi vì lúc trước hắn không biết điều, đùa giỡn ta, không đem Yêu Thánh đại nhân không để trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này Kim Sư Vương không nghiêm trọng như vậy, cho nên vẫn là tội không đáng chết, có thể đầu hàng tự nhiên là tốt nhất. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu cố mà làm nói, vậy thì tốt, nếu là như vậy ta trước hết lưu hắn một mạng, cho hắn một cái cơ hội. Ta đi đầu chiêu hàng với hắn, hắn nếu là không đầu hàng ta lại ra tay giết chết đối phương. Bát Liễu đại nhân thở phào một cái, này loại hắn vẫn có thể tiếp nhận. Cho nên Bát Liễu đại nhân bên này lập tức sắp xếp người nắm Bảo Thử Vương thi thể còn có toàn bộ Vạn Bảo Sơn toàn bộ truyền không đưa về Thanh La Hồ đi, sau đó lại dẫn đi Kim Sư Vương lãnh địa. Nam vực Hỏa Châu Tây Bộ cứ như vậy lớn, Lý Huyền Tông đám người động tác cũng bị một chút núp trong bóng tối tiểu yêu xem chính là rõ ràng. Vạn Yêu Chi Quốc dùng Nhai Tý yêu vương Trinh Tây đại tướng quân chinh phạt Nam vực Hỏa Châu Tây Bộ này chút kiệt ngạo bất tuần yêu vương sự tình cũng tại trong vòng vài ngày liền truyền ra ngoài, trong nháy mắt toàn bộ Nam vực Hỏa Châu Tây Bộ đều phát sinh rung mạnh, các lộ yêu vương tất cả đều là phản ứng kịch liệt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.